Chương 685, Chu Tiên Pháo. Chương 685, Chu Tiên Pháo. Lục Vũ hạ quyết tâm, đợi người của ma vực tới, hắn liền tìm kiếm bọn họ sơ hở, một khi bị hắn tìm đến, đến lúc sau liền nhất kích tất sát. Nếu như tìm không được, vậy nhìn xem ở bên, đem ma vực tối cường cao thủ kiềm chế. Nếu như vị bạch mục kia đại tôn vô lễ, trực tiếp một mình tới tìm hắn, vậy thì càng tốt hơn, hắn có nắm chắc để cho hắn có đến mà không có về. Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành không biết Lục Vũ trong nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng lại không có phản đối. Sau đó, tại Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành tọa chấn, Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tải Đại Thế Giới Tinh không đại trận rời đi mở ra, vô số lục gia tu sĩ cùng lục gia cấp dưới thế lực đều phái ra tu sĩ tọa chấn phụ trợ đại trận vận chuyển. Tinh không đại trận vận dụng là vũ trụ thiên địa lực lượng, uy lực của nó cực kỳ khổng lồ, một ít lợi hại trận pháp, coi như là thông thiên cảnh thánh tôn cũng không cách nào bằng bản thân lực lượng phá vỡ. Bất quá cấu thành tinh không đại trận tiết điểm chính là tinh cầu càng nhiều, đại trận lại càng phức tạp, uy lực liền có khả năng càng mạnh. Trái lại, với tư cách là tiết điểm tinh cầu càng ít, có thể điều động năng lượng vũ trụ không nhiều lắm, uy lực tự nhiên muốn thua kém không ít. Lục gia Tam Tài Đại Thế Giới tinh không đại trận chỉ có 3 khỏa tinh cầu, cho nên xem như tương đối nhỏ tinh không đại trận. Thế nhưng tại có đầy đủ tu sĩ phụ trợ vận chuyển dưới tình huống, tại lấy cường đại thông thiên linh bảo là trận nhãn, ngăn trở phổ thông thông thiên cảnh tu sĩ tiến công cũng không khó, duy chỉ có thời gian dài kiên trì là một kiện vô cùng không dễ sự tình. Những năm nay người của Lục Gia Miệng cùng tu sĩ số lượng đều là tăng vọt, toàn bộ Thiên Đô năm đó bởi vì Lục Vũ luyện chế ra âm dương hóa sinh đan mà xuất hiện nhân khẩu nổ lớn tình huống. Từng cái gia tộc, tông môn nhân khẩu số đếm, cùng tu sĩ tăng trưởng tình huống thậm chí so với Lục Gia càng lớn, điều này sẽ đưa đến tu sĩ quá nhiều, tài nguyên phân phối càng khẩn trương tình huống. Mà liền vào lúc này, Lục Gia di chuyển ra Thiên Đô, lại còn giành lại ma vực một khối tài nguyên phong phú địa phòng, các gia các phái vì giảm bớt nhà mình áp lực, chỉ cần cùng Lục Gia không có cái gì lợi ích xung đột thế lực liền đều phái ra từng người tinh anh tu sĩ đi đến Tam Tài Đại Thế Giới đặt chân, mở ra mới phân nhánh thế lực. Cho nên hiện giờ Lục Gia Tam Tài Đại Thế Giới cũng không thiếu tu sĩ, chân chính thiếu chính là cao giai tu sĩ, nhất là hóa thần cảnh trở lên cao giai tu sĩ. Nay chủ yếu là bởi vì Lục Gia quật khởi thời gian quá ngắn, còn cũng không đủ thời gian tới bồi dưỡng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lấy Lục Gia tại luyện đan phương diện thực lực, bồi dưỡng cao giai tu sĩ là vô cùng có ưu thế. Nhưng sự thật chính là như thế, Lục Gia tại gấp cũng vô ích, Lục Vũ vị Lục Gia này bây giờ đệ nhất cao thủ muốn gánh chịu lên toàn bộ Lục Gia an nguy trách nhiệm. Ngay tại Lục Gia đem Tam Tài Đại Thế Giới tinh không đại trận mở ra, toàn bộ Tam Tài Đại Thế Giới tu sĩ cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị thời điểm. Bạch Mục Đại Tôn mang theo 21 vị quy chân cảnh tu sĩ cùng trên trăm danh hóa thần cảnh, mang theo phô thiên cái địa khí thế liền hướng Tam Tài Đại Thế Giới đánh tới. Trong tinh không, Bạch Mục Đại Tôn hóa thành một đạo màu trắng rừng rực sắc độn quang xung trận ngựa lên trước, đằng sau mấy chục quy chân cảnh cùng trên trăm hóa thần cảnh tu sĩ đi theo, trong tinh không mang ra một mảnh hoa mỹ hào quang. Lục gia phái ra tại Tam Tài Đại Thế Giới ngoại phụ trách giám sát và điều khiển phụ cận hình thức tu sĩ đang nhìn đến trong tinh không một mảnh độn quang sáng lên thời điểm, lập tức liền đem tin tức truyền trở về, không cần hỏi liền biết, có thể trong tinh không như thế đại quy mô phi độn chỉ có ma vực tu sĩ mới có thể. Lục Vũ đón đến truyền tấn, lập tức thân hình lóe lên, đi đến Thiên Khuyết Tinh ngoại trong vũ trụ. Lúc này Tam Tài Đại Thế Giới tinh không đại trận đã khởi động, tại Tam Tài Đại Thế Giới bên ngoài là một đạo hóng ánh vô cùng khổng lồ màn hào quang, bất quá này màn hào quang chỉ có ở phía xa nhìn mới thấy rõ, tại chỗ gần liền hoàn toàn là một loại khác cảm giác, bởi vì nó là tại là quá lớn quá dày. Bạch Mục Đại Tôn mấy trăm người đi đến, liền thấy được Tam Tài Đại Thế Giới phía ngoài màn hào quang, sắc mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Đại Tôn, có muốn thử một chút hay không Chu Tiên Pháo, có lẽ có thể đem này tinh không đại trận vòng phòng hộ suy yếu vài phần, dù cho gọn không kém bao nhiêu, cũng có thể để cho những cái kia phụ trợ vận chuyển thiên khuyết tinh tu sĩ tăng lớn gánh nặng, rút ngắn bọn họ kiên trì thời gian. Bạch Mục Đại Tôn nghe vậy không thể gật đầu, dựa theo hắn lấy được tin tức, phân tích. Biết Lục Gia tại đan đạo phía trên thành tiểu phi phàm, trừ phi Chu Tiên Pháo số lượng đạt tới trình độ nhất định, bằng không đối với mấy cái này chấn thủ tu sĩ mà nói, tác dụng không lớn. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu tác dụng, ma vực cũng phải đem tuyệt vời khí thế hiển lộ, để cho những bách tinh hải này dế nhúi tu sĩ biết ma vực uy phong, để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, như vậy tài năng tại kế tiếp chiến đấu bên trong chiếm giữ thượng phong. Vina Ho cấp dưới thấy Bạch Mục Đại Tôn đồng ý, nhất thời liền hướng vung tay lên. Kia đi theo mà đến mấy trăm danh hóa thần cảnh tu sĩ lập tức từ từng người chữ vật trang bị bên trong lấy ra từng đám cây hoàn toàn do kỳ dị kim loại luyện chế mà thành thô to pháo đồng, đem giả thiết trong tinh không. Những chu tiên này pháo vốn chính là ma vực luyện chế ra, để mà công phá tinh không đại trận phòng thủ. Thế nhưng ma vực còn đánh giá thấp Bách Tinh Hải tu sĩ đối với phòng thủ phía trên đầu nhập, đối mặt tuyệt đại đa số Bách Tinh Hải thế lực, tại sử dụng Chu Tiên Pháo trong công kích, có thể đưa đến tác dụng cũng không đại, tối đa chỉ có thể đưa đến tiêu hao cùng áp chế tác dụng, lại không phương pháp đưa đến tính quyết định tác dụng, này đối với ma vực mà nói, Chu Tiên Pháo như phảng phất là một kiện thất bại phẩm. Đương nhiên, thất bại nữa, đây cũng là tu chân giới số lượng không nhiều lắm, luyện chế ra dùng cho đại quy mô chiến tranh pháp bảo, tuy phẩm cấp không phải là thân cao, thế nhưng uy lực cũng rất mạnh mẽ. Liền lấy một mình một môn Chu Tiên Pháo uy lực tới tính toán, một vị quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ đối mặt cùng một pháo, nếu như đón đỡ, không chết cũng trọng thương, chỉ có đến thông thiên cảnh, mới có thể lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng là nếu như là mấy chục cửa, trên trăm cửa, hơn 1000 cửa Chu Tiên Pháo một chỗ công kích, thông thiên cảnh tu sĩ cũng lui lại xa xa. Nếu như nên tiếp, tại số lượng bất quá ngàn dưới tình huống, có thể chỉ thương bất tử, một khi quá ngàn, thông thiên cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Cho nên, lúc này lúc ma vượt hơn 200 vị hóa thần cảnh tu sĩ từng người lấy ra một cây Chu Tiên Pháo, giả thiết ở trong hư không, cũng nhắm ngay tam tài đại thế giới, tại nội bộ một mực quan sát đến ma vượt động tĩnh tam tài đại thế giới các tu sĩ liền nhất thời một hồi khẩn trương. Chu Tiên Pháo A, cũng không biết chúng ta tinh không đại trận có thể không có thể đỡ nổi. Loại này tinh không đại pháo tuy uy lực mạnh mẽ, bất quá đối với thao túng bọn họ tu sĩ yêu cầu cũng rất cao, chỉ có hóa thần cảnh mới có thể sử dụng, coi như là cho chúng ta dùng, chúng ta cũng tìm không ra nhiều như vậy hóa thần cảnh cao thủ. Vị đạo hữu này nói cũng đúng, ta tam tài đại thế giới mới xây dựng không lâu sau, hóa thần cảnh tu sĩ xác thực chưa đủ. Bất quá lấy chúng ta bây giờ tinh không đại trận uy lực, điểm này Chu Tiên Pháo hay là uy hiếp không được chúng ta. Nhìn kỹ hắn nói a lúc này, Lục Vũ bên người hiện lên vài đạo thân ảnh, chẳng những có Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành, liền Nguyên Khánh lão tổ cũng tới. Vị này lão tổ tại Tam Tài đại thế giới đặt chân, đã đem tông môn trọng mới xây lên, lại còn tuyển nhận không ít đệ tử, đoạn này thời gian đều tại tọa trấn tông môn, đồng thời đốc thúc môn hạ đệ tử tu luyện. Hiện tại ma vực lần nữa đột kích, hắn tự nhiên không muốn tông môn lần nữa bị phá diệt, cho nên trực tiếp tìm qua, muốn xuất một phần lực. Thế lực khác tu sĩ cũng không có quy chấn cảnh, liền cũng không có ai qua. Thế nhưng đối với Lục gia tất cả mệnh lệnh ngược lại là có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, vẫn phi thường phối hợp. Ma vực đây là muốn thăm dò chúng ta một chút, nhìn xem chúng ta tinh không đại trận phòng ngự cường độ. Nguyên Khánh lao tổ đối với ma vực hành sự phương thức hiểu rõ vô cùng, cho nên lập tức nói. Lục Vũ nhìn tinh không nói, vậy để cho bọn họ thăm dò, chúng ta đều cũng có là thời gian. Thái Thương lão tổ mang trên mặt vài phần lo lắng nói, vừa rồi ta nhìn một chút, đối phương quy chân cảnh tu sĩ đã vượt qua 20 vị. Chúng ta bên này mới 4 cái, thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Đỗ Huyền Thành nhìn thoáng qua Lục Vũ, điểm này hắn vừa rồi cũng chú ý tới. Theo lý thuyết, hiện ở loại tình huống này, Lục gia nhất định là không có chút nào phần thắng. Thế nhưng Lục Vũ đến cùng có cái gì át chủ bài, vậy mà không có chút nào lộ ra vẻ lo lắng. Lục Vũ phảng phất cảm thấy Đỗ Huyền Thành mục quang một nửa, đồng thời an ủi, mọi người không cần lo lắng, tuy thực lực sai biệt rất lớn, bất quá cũng không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như các ngươi tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, những quy chân cảnh đó tu sĩ ra ít ỏi mấy người, những người khác khí sắc đều vô cùng chênh lệch, thậm chí có trên mặt còn mang theo các loại nhan sắc, điều này nói rõ bọn họ cũng không phải là ở vào đỉnh phong trạng thái. Lục Vũ vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới chú ý tới, những ma vực đó quy chân cảnh tu sĩ, quả nhiên như Lục Vũ nói, có không ít người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có mặt người sắc hoặc là xanh đậm, hoặc là hắc ám, thậm chí còn có sắc mặt từng hồng, nhất thời chấn động. Đỗ Huyền Thành kinh ngạc mà hỏi, làm sao có thể như thế, trong bọn họ độc sao hay là Đỗ Lao thông minh, nếu không ta lúc trước tại sao có thể tại làm sao nhiều ma vực cao thủ trong vây công thông dong trở ra, bằng vào luân hồi huyễn thế đồ có thể làm không được điểm này. Nguyên Khánh Lao tổ nhãn tình sáng lên, cười nói, đúng vậy, dụng độc là một biện pháp tốt. Lấy Lục tiểu hữu tại đan đạo đạt thành tựu cao, dụng độc để đối phó những cái này ma tu, có lẽ thật có thể dễ như trở bàn tay đó. Thái Thương Lao tổ vừa mừng vừa sợ. Vội vàng hướng Lục Vũ hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị càng nhiều độc để đối phó những cái này mà tu? Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, xem ra những cái này thân nhân bằng hưu thật đúng là nhìn không tốt chính mình, vậy mà đem hy vọng ký thác vào dụng độc phía trên. Dụng độc biết được có thể nói bác đại tinh thầm, thế nhưng ma vực lúc trước ăn lớn như vậy thiệt thòi, lần này qua làm sao có thể không có phòng ngự, nếu là có cơ hội, hắn tự nhiên biết sử dụng, nhưng hắn thật sự là không nghĩ qua ma vực sẽ ở điểm này phương buông lỏng. Sự thật cũng xác thực như thế, đang ở đó biên ma vực Chu Tiên Pháo giả thiết hảo, Bạch Mục Đại Tôn liền phân phó hạ xuống, để cho mọi người kiểm tra phụ cận không vực, nhìn xem có hay không dị thường chỗ, nhất là muốn phòng ngừa có độc vật tới gần. Lần này tới bị diệt Lục gia, vốn chính là một hồi nghiền ép thức chiến đấu, lại cứ thế sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở. Nhất là bị Lục Vũ dụng độc cho lừa rồi một bả ma vực các tu sĩ, trong nội tâm không chỉ có phẫn hận vô cùng, đồng thời cũng đúng Lục Vũ hạ độc thủ đoạn kiêng kỵ vô cùng. Cho nên đến tam tài đại thế giới, căn bản không cần Bạch Mục đại tôn phân phó, từng cái một liền âm thầm tra xét qua phụ cận không vực. Đồng thời tại từng người chữ vật trang bị, còn chuẩn bị đại lượng giải độc linh đan, thậm chí tị độc bảo vật.